Nói xa hơn một bước, kỳ thật trong cuộc chính biến, những người đối nghịch cũng có một độ tác động nhất định. Đế quốc Roland tuy có được cả đại lục, đất đai rộng lớn, nhưng mà khai quốc ngàn năm tới nay, cũng không biết có bao nhiêu nhà giàu quý tộc chiếm hơn phân nửa đất đai trên đại lục. Hơn nữa mỗi nhà quý tộc lâu đời đều có tư quân của lãnh địa, còn có quyền thu thuế, hình thành một thế quốc gia trong quốc gia. Việc này rõ ràng là cái nhọc trên mình đế quốc. Mà chính biến lần này, có không ít thế gia quý tộc ủng hộ đại hoàng tử bị san bằng, thu chức, thu lãnh địa, bãi bỏ tư quân vân vân vân vân. Thống kê một phen, ngược lại lại thấy đế quốc Trung Ương thu hoạch cực lớn, lãnh địa Trung Ương tăng thêm không ít. Các tư quân bị giải tán có một bộ phận được chuyển thành quân đồn trú tại địa phương, đương nhiên là tránh không được việc chuyển quyền điều động. Thu hồi lại phần lớn đất đai, tước giảm phần lớn tư quân, còn thu về không ít gia tài của các quý tộc giàu có, khiến cho lúc đầu tài chính đế quốc nhất thời làm không xuể. Hoàng tử thần có nhiều khả năng sẽ trở thành một đời đại minh quân. Hắn trong lúc chính biến phải làm cả đủ thứ việc, việc nào cũng phi thường sáng suốt, không vội không vàng, từng chút một. Hôm nay một việc, ngày mai lại một việc khác. Không tới 10 ngày đã nắm được trong tay mấy người nhà giàu có, thế gia có thế lực. Sự việc này, hắn hiển nhiên cũng không phải mới chuẩn bị, hơn phân nửa là đã sớm có dự mưu. Thêm vào việc hắn không ngừng điều động quân đồn trú địa phương, mấy quân khu được điều động đến thay phiên canh phòng, một mặt giám thị tình hình của các quý tộc đầu lĩnh tham dự chính biến, một mặt dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thanh tảo quét sạc. Từng việc xảy ra, đường lối rõ ràng, hiệu quả cũng phi thường tốt. Không tới nửa tháng, cái không khí khẩn trương sau chính biến trong đế đô đã biến mất. Đế đô lại khôi phục sự phồn hoa náo nhiệt. Mà sau chính biến, hoàng tử thần thu được nhân tâm của không ít người. Bên người lập tức có thêm một nhóm thế gia giàu có thuần phục hoàng thất. Mà giờ phút này, hoàng tử thần đã làm xong những bước đầu. Rốt cục sẽ chuyển ánh mắt tới tù binh đang bị giam trong đại lao. Những đầu mục trong cuộc chính biến, Solomon gia tộc đã bị thu sạch sản nghiệp. Thêm Rolin Bình Nguyên, Red Cốt hành tỉnh và Ly Lai hành tỉnh, bốn địa phương đều đã bị quân đồn trú địa phương bao vây bốn phía rồi tấn công vào. Giam lỏng tư quân đã bị tước đoạt của gia tộc Rolin vào quân đội. Nhà Rolin cũng rất phối hợp, không có bán sống bán chết mà đánh lại. Cái đó cũng nhờ tới sự sáng suốt của Raymond bá tước. Lão bá tước hiểu rõ rằng đại thế đã qua, chống cự đến chết không bằng lưu lại một tia nguyên khí cho Rolin gia tộc, tương lai mới có hy vọng tái khởi. Cuối cùng là trên Rolin Bình Nguyên, đã bị đế quốc Trung Ương đưa quan viên đến nắm giữ, còn thêm một đội quân đồn trú địa phương thay thế toàn bộ tư binh của nhà Rolin, cũng nhờ được đặc biệt khai ân. Còn lại hơn nữa là do nể mặt Đỗ Duy, nhà Rolin vẫn còn giữ lại được tòa thành Rolin của gia tộc cùng hơn 10 dặm đất đai chung quanh. Hoàng tử thần gần đây đúng là vui sướng đắc ý, có điều bản thân hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh vui buồn không lộ ra ngoài mặt. Bộ dáng không hề có chút kiêu ngạo. Chỉ có điều, vị hoàng tử này tuổi còn trẻ mà đã có biểu hiện kinh người như vậy về tinh lực cùng trí tuệ, đã làm cho không ít lão thần của đế quốc tăng thêm vài phần kính trọng. Lúc vua Tinevi mới lên ngôi, ông già này vì thích việc lớn hám công to đã đem tài chính đế quốc biến thành mây khói. mấy vị tài chính đại thần cuối cùng cũng sớm bị về quê, làm cho triển vọng của đế quốc chìm vào mây mờ. Người thông minh nhìn qua là biết. Mà sau khi vị nhiếp chính vương này nhận chức, xua tan mây mờ, làm việc quả quyết, hơn nữa mọi chuyện đều được tính trước, lập tức làm cho triều chính đế đô sa sút nhiều năm bộc phát sinh cơ. Nghe nói vị tài chính đại thần ngày ngày đều mặt ủ mày chau thêm đông bớt tây. Tại phủ của nhiếp chính vương trong buổi tối ngày đầu tiên, về đến nhà rồi, lão nhân nghiêm cẩn này tự nhiên phá lệ uống hẳn một bầu rượu, lại còn mượn hơi men ở trong sân hô to đế quốc có hy vọng. Đế quốc có hy vọng có thể tưởng tượng được giờ phút này hoàng tử thần cực kỳ được lòng người. Rốt cuộc tại ngày này, nhiếp chính vương cùng tài chính đại thần nhìn danh sách vừa báo lên trên, thấy được chi tiết các vùng đất đế quốc thu hồi, cắt giảm quý tộc tư quân, còn có sau này 2 năm có thể làm cho thu nhập của tài chính trung ương gia tăng bao nhiêu từng chút tư liệu. Nhiếp chính vương mới mỉm cười thở dài, nói đại cục đã định. Tài chính đại thần lại kích động cơ hồ muốn rơi nước mắt tại chỗ. Hắn ở địa vị này đã hơn 10 năm, hàng năm khó chịu nhất chính là thu không đủ chi. Chạy khắp nơi đem chỗ này đắp vào chỗ nọ. Nhìn tới danh sách thu vào rõ ràng trước mặt này, nghĩ tới sau này không cần sẽ vì tài chính thu vào mà lo lắng nữa, sẽ không bị lão đại trong quân đội cùng người các ngành khác tới thúc giục, không khỏi thấy uất khí trong lòng tiêu tan. Mà kế tiếp, trong hội nghị của tiểu tập đoàn nhiếp chính vương, Đỗ Duy cuối cùng cũng trả lời hoàng tử thần về vùng đất hắn chọn. Ngày đó hoàng tử thần hào sảng đem bản đồ đất đai cho Đỗ Duy tùy tiện chọn lựa. Chuyện như vậy không phải là nhỏ. Đối mặt với ánh mắt hâm mộ lẫn địch ý xung quanh, Đỗ Duy sớm đã không còn là một thằng nhóc mới bước vào chính trường. Hắn cười hì hì nói sẽ về nghĩ lại. Trong những ngày đó, Đỗ Duy đi tới tử tù đại lao vài 3 lần. Mỗi lần đều cùng phụ thân nói hơn nửa ngày. Còn tặng tiền lễ cho nam tước Lê Bô Kỳ để hắn chiêu đãi 250 tướng quân kia tốt lành. Cuối cùng, tại ngày này, Đỗ Duy đang là thân tín của hoàng tử thần. Hai tay mở rộng tấm bản đồ điện hạ. Ta nghĩ xong rồi. Ồ, hoàng tử thần vẻ mặt vui vẻ tốt lắm. Ta nghĩ ngươi nhất định là sẽ chọn đỏ mắt lên rồi. Nói đi, tới cùng ngươi chọn chỗ tốt lành nào, chung quanh đều là ánh mắt hâm mộ. Đỗ Duy từ từ mở rộng bản đồ, mỗi người bên cạnh đều không nhịn được chụm đầu vào xem. Đại đa số người đều nghĩ vị thiếu niên công tước này nhất định sẽ chọn lựa vùng Đông Nam rồi. Vùng Đông Nam đất đai phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, mưa lành gió thuận, dân cư đông đúc, đúng là vùng đất phồn hoa nhất đại lục. Hơn nữa hải quân đế đô vừa viễn chinh hải ngoại, mậu dịch trên biển càng hưng thịnh, rõ ràng là tài nguyên phong phú. Với tước vị công tước của Đỗ Duy, tại Đông Nam muốn chọn một tỉnh vừa có rừng vừa có biển khẳng định không phải là một vấn đề. Nắm giữ một cái thành mấy trăm vạn dân cư, còn có đất đai phì nhiêu, thêm mấy cái cảng lớn ở xa không ngừng buôn bán trên biển, sau này tài nguyên tăng lên, không giàu nhất nước thì cũng không kém là bao. Nhưng Đỗ Duy từ từ mở rộng bản đồ ra rồi, vươn tay lại bản đồ, chỉ vào một chỗ, vẻ mặt mỉm cười ta thấy thích nơi này. Hắn nhấc ngón tay trên bản đồ lên, mọi người nhìn chỗ ngón tay hắn chỉ đều ngây dại. Hoàng tử thần lúc đầu vẻ mặt mang khí khái tươi cười, giờ phút này cũng dần dần biến mất, nhìn Đỗ Duy một cái thật sâu. tiếng nói có chút khó khăn, ngươi thật đã nghĩ kỹ rồi chứ? Đây là quyết định cuối cùng của ngươi sao? Đỗ Duy đón ánh mắt của vị nhiếp chính vương này. Từ từ nói, suy nghĩ cẩn thận rồi. Ta muốn nơi này. Người người xung quanh đều lộ xuất vẻ mặt không biết nói gì. Trong một lúc, sợ rằng mọi người đều nghĩ rằng thằng nhóc công tước này chắc là điên rồi. Ngươi sẽ không hối hận chứ? Hoàng tử thần đã đứng dậy, nhìn Đỗ Duy. Không hối hận. Đỗ Duy lắc đầu. Sau đó hắn đột nhiên cười. Chậm rãi cúi người xin nhiếp chính vương thành toàn lần nấy. Hoàng tử thần không còn tí nào vẻ mặt ôn hòa nữa. Hắn cắn răng cắn lợi. Chăm chú nhìn Đỗ Duy. Nhìn cả nửa ngày. Lúc này mới thở phào một hơi. Nói một chữ. Sau đó nhìn cũng không nhìn đến bộ hạ thân tín đông đảo xung quanh. Quay đầu đi về phía của cung. Duyệt Rô Lân Đế Quốc mùa hè ngày 11 tháng 6 năm 965. Sự kiện chính biến cuối cùng được ghi lại dưới một số hiệu. Những quý tộc tham dự chính biến cũng bị thanh tảo tất cả. Tước đoạt tài sản. Phủ đệ ở đế quốc cũng bị tịch thu. Người nhà chỉ có thể tự trốn tránh khỏi đế đô. Tự tìm cách sống. Sau đó trong hoàng cung truyền xuống từng đạo mệnh lệnh thấm đẫm sát khí. Các gia tộc tham dự chính biến từ hầu tước Solomon trở xuống giết hết. Mà hết lần này tới lần khác. Chỉ có một ngoại lệ là nhà Rolin có Raymond bá tước, nhưng chỉ bị cách chức hết thảy các tước vị. Vĩnh viễn không phong tước. Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại bỏ qua tử tội của bá tước Raymond. Chỉ là tòa bá tước phủ của nhà Rolin tại đế đô cũng bị thu trở về. Truyền lệnh cho nhà Rolin theo Raymond bá tước. Lập tức rời khỏi đế đô. Trở về Rolin bình nguyên ở lại thành Rolin dưỡng lão. Mà trừ việc đó ra. Còn một việc nữa là đế quốc 100 năm nay chưa có phong công tước cho người nào. Chỉ có mới được phong thiếu niên công tước Đỗ Duy đại nhân. Nhưng lại bỏ qua vinh sủng của nhiếp chính vương. Bỏ qua những vùng đất tốt. Lại hết lần này tới lần khác chỉ muốn một vùng làm người ta trợn mắt há mồm không thôi. Tây Bắc vùng núi Kilimanjaro, hành tỉnh Desa. Kilimanjaro với ba chóp núi lửa hình nón. Kibo, Ma Quen Si và Sira. Là một núi lửa dạng tầm không hoạt động ở đông bắc Tanzania. Dù nó không có độ cao nhất. Kilimanjaro lại là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới 1-2 với độ cao 4.600m 15.100. T. Từ chân núi. Và là đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ cao 5.895m 19.340. T. Và cao thứ 4 thế giới. HTTBV. Quy. Kỳ. B. Đây. A. Ô rờ gờ quy kỳ nơ phần trăm cơ 3% bay kỳ li mang ra rồi một nơi nghèo nàn. Ngu dốt. Thậm chí là nơi tràn ngập sự giả mang. Lạc hậu. Nhìn vào mức thu vào, cái tỉnh này thậm chí không thể so với một người trung lưu ở thành thị Đông Nam. Càng thêm làm người ta không biết nói gì là. Chuyện này tuyệt đối không được ghi chép vào sử chính thống tại ngày đó. Sau khi Đỗ Duy chỉ lãnh địa của mình rồi. Hoàng tử thần về phòng. Vị nhiếp chính vương luôn luôn hòa nhã nấy đột nhiên giận dữ. Đem mọi thứ có thể vỡ bên trong phòng ngủ đập bể thành mảnh vụn. Thì vệ thân tín bên cạnh đều trợn mắt há mồm. Cũng không biết vị nhiếp chính vương tôn quý này tới cùng tại sao lại giận dữ như vậy. Hắn vẫn không chịu theo ta. Hắn vẫn không chịu hoàng tử thần một đá đá ngã một giá sen hô cao ba thước. Phẫn nộ la lên nhà Rolin cho hắn. Ta cũng cho. nhà Rowling chưa cho ta đã cho. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đem vinh sủng ta cho, nhưng chỉ đổi lại một cái mạng của lão Raymond. Hắn vẫn lo cho gia tộc. Vẫn lo cho gia tộc. Từng bước, hắn trung thành đối với gia tộc của hắn nhiều hơn hắn trung thành với ta. Chẳng lẽ trên thế giới này ta không thể tìm ra một người trung thành với ta sao? Đỗ Duy ơi Đỗ Duy, ta lúc đầu cho rằng ngươi là người có thể làm ta hài lòng. Nhưng ngươi làm cho ta quá thất vọng. Quá thất vọng đi. Cha, người nói đúng. Nếu như muốn bảo toàn bản thân, con thật không nên cứu người. Nhưng mà con là Đỗ Duy. Nếu như con không làm như vậy, con còn có là con đâu. Đỗ Duy vẫn tươi cười, nụ cười chân thành, ra khỏi hoàng cung. Ta đi con đường ta chọn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 198 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 198 ước dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Quy. Quy. Nương. Hơn. Cơn. U. A. Gan đang bên trái. Bên trái. Chậm một chút. Đầu ngu, ngươi buộc cái kiểu gì vậy? Kiểu này xe đi chưa được trăm dặm thì đồ ở trên đã rơi hết rồi. Ma Đe đang ra sức chỉ huy mọi người bốc phát hành lý, từng chút đem một cái rương đặt lên trên xe. Trước cổng bá tước phủ của nhà Rowling tại đế đô hiện nay là một đống bề bộn. Sáu cái rương lớn trên xe ngựa hiện đã được chất đầy hành lý. Trải qua phong ba của chính biến, nhà Rowling đã hoàn toàn suy sụp. Bá tước Raymond tham dự chính biến thất bại. Người mang họ Rowling trong gia tộc. Phần lớn sau khi chính biến liền bị tước bỏ quan cao lộc hậu. Có người còn bị kết tội bỏ tù. Tuy vậy, nhờ có Đỗ Duy, cuối cùng không có người Rowling nào bị xử tử cả. Lãnh địa bị thu hồi, tư quân bị giảm bớt. Trong vòng 3 ngày, người trong bá tước phủ cũng bị điều đi. Tâm tình của bá tước Raymond đã nguội lạnh. Đã đem tòa bá tước phủ này bán đi. Quyết định dẫn theo vợ con về quê nhà ở Rowling Bình Nguyên. Một mặt là rời khỏi đế đô, mặt khác là để tỏ lập trường của mình với người ngoài, ta chỉ muốn về quê làm phú ông. Nhiều năm tại quan trường, bá tước Raymond không thể không có kẻ thù chính trị. Cũng không thể không đề phòng chuyện bỏ đá xuống giếng Lạc Tỉnh Hạ Thạc. Lạc Tỉnh Hạ Thạc là ném đá vào đầu kẻ đã rơi xuống giếng, một trong 36 kế của tôn tử. Đại đa số người hầu và thị vệ trong phủ đều đã được rời đến nơi khác. Bá tước Raymond đã mất tước vị. Không cần phải giữ lại nhiều tùy tùng với người hầu như trước. Hiện tại còn ở lại phủ chỉ còn 10 người hầu trung thành. Còn có thị vệ trưởng An Pha dẫn theo 60 vệ binh tinh nhuệ của gia tộc Rowling. Ngoài những người đó ra, lão bá tước hầu như không còn lực lượng nào khác. Ngoại trừ Đỗ Duy nhờ nhiếp chính vương giữ mạng lại cho cha, sau cuộc chính biến, hầu hết những người đầu lĩnh đều bị rơi đầu. Bá tước Raymond lại còn mạng trở về, việc này đã làm cho vị bá tước phu nhân Mỹ Lệ vạn phần vui vẻ. Nhìn đống ngổn ngang trong sân, thêm một đống chén bát chai lọ đổ vỡ. Người hầu thị vệ vội vàng mang vác tới lui. Bá tước Raymond vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh. Bá tước phu nhân ôm Đỗ Duy khóc lóc một hồi, sau khi Đỗ Duy cười cười an ủi, cuối cùng cũng bước lên xe. Mà gác ri Đỗ Duy nghĩ tới cậu em lại không nhịn được thở dài. Hình như thái độ của đệ đệ đối với mình có gì đó hơi kỳ quái. Bởi vì vào tối hôm qua, thằng nhỏ gác ri tới tìm Đỗ Duy, hỏi thẳng Đỗ Duy một câu, em có thể ở lại đế đô với anh không? Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Gatry, Đỗ Duy thở dài, không thể. Vì sao vậy? Gatry siết chặt nắm tay. Biểu tình cùng ngữ khí của hắn vô cùng kích động. Em là người nhà Rowling. Em muốn ở lại đế đô. Ta muốn ở chỗ này kiến công lập nghiệp. Tương lai sẽ không phục lại vinh dự của gia tộc. Em không muốn về quê. Trở lại một nơi không có chút hy vọng nào. Đỗ Duy vỗ về đứa em của mình, chờ thêm 2 năm nữa. Qua 2 năm, anh sẽ về đón em, bây giờ không phải lúc. Gatry nghe xong lời này, trên mặt tràn đầy thất vọng. Phức tạp liếc mắt nhìn anh hắn một cái. Sau đó quay đầu yên lặng rời đi. Ngay sáng hôm xuất phát, Gatry lên xe rất sớm, thậm chí không thèm nói tiếng nào với Đỗ Duy. Thằng nhóc này giận rỗi rồi. Đỗ Duy cười khổ. Nhìn mọi người thu thập hết thảy mọi thứ, nhìn bá tước phủ trống rỗng. Đây là nơi Đỗ Duy đã sống 13 năm. Hắn lớn lên ở đây. Ở căn lầu nhỏ phía sau đọc sách. Nghiên cứu ma pháp. Học tập chim tinh thuật. Bá tước Raymond ở phía sau nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Đỗ Duy xoay người lại. Bá tước Raymond một thân áo bào trắng, sạch sẽ không một chút bụi, trên mặt mang theo một chút cảm khái. Chuẩn bị tốt chứ? Đỗ Duy nhìn phụ thân cười khổ một tiếng. Xong rồi. Chuẩn bị tốt rồi. Bá tước Raymond chỉ về phía góc tường. Ở đó có 2 cái rương, ngồi xuống nói chuyện với ta một chút đi. Từ khi ta được thả về nhà, chúng ta vẫn chưa thật sự nói chuyện lần nào. Đỗ Duy gật gật đầu, cha con hai người, một là tiền nhiệm bá tước, một là đương nhiệm công tước. Ngồi trên nắp rương ở góc sân. Ngươi hình như không nghe lời ta. Bá tước Raymond mở lời, trong trí nhớ của ta, ngươi tự hồ từ trước tới giờ chưa từng nghe lời ta kể cả lần này. Ta rõ ràng nói với ngươi, ngàn vạn lần không cần cứu ta, nhưng ngươi vẫn làm vậy. Đỗ Duy nhìn vào mắt phụ thân thứ nhất. Người là cha con. Mặc dù nói một cách khách quan, cảm tình của chúng ta không quá tốt, nhưng mà người vẫn là cha của con, người dạy dỗ con mười mấy năm. Thứ nhì, nếu như người chết, mẫu thân và đệ đệ đều sẽ vô cùng đau buồn. Cuối cùng là con là con hiện tại không thể làm một chính khách thuần túy như người muốn. Bá tước Raymond gật gật đầu, dĩ nhiên ta cảm tạ ngươi. Ít nhất ta cũng có thể về đây cùng mẹ ngươi và em ngươi sống một chỗ. Cha con hai người lại một lần nữa chìm vào trầm mặc. Hình như hai người tuy ở cùng một chỗ nhưng luôn luôn lại rất ít có điểm chung. Kể cả lúc bá tước Raymond đang ở trong tử lao, Đỗ Duy đến thăm hắn, hai người cũng chỉ đàm luận về chính biến, thế cuộc, gia tộc, vâng, vâng, vâng, vâng, các đề tài nặng nề. Rốt cuộc cũng là bá tước Raymond mở lời trước, nghe nói ngươi muốn được phong đe sa hành tỉnh. Đúng vậy. Đỗ Duy cười khổ, con nghĩ không ra chỗ nào thích hợp hơn cả. Vậy ngươi nhất định rất rõ ràng tình hình của nơi đó. Bá tước Raymond thở dài, ta đối với nơi đó rất quen thuộc. Hơn 20 năm trước, chiến tranh viễn chinh miền Tây Bắc, Đe Sa Hành tỉnh từng là trụ sở chiến lược của hậu quân quân viễn chinh. Nơi đó rất người. Muốn nói cái gì? Hoang dã, nghèo nàn, hay hoang tàn? Đỗ Duy lại cười khổ. Nói cho chính xác, chính là vừa hoang dã vừa bần cùng cũng vừa rách nát. Bá tước Raymond đột nhiên nở một nụ cười hiếm hoi. Thật ra, năm đó chúng ta định dụ quân lính dị tộc đến sa mạc, cuối cùng lại đem đến Đe Sa Hành tỉnh mà khai chiến. cái chỗ đó đúng là một chiến trường không tệ tí nào. Cho dù chúng ta có quậy tung chỗ đó lên thì đế quốc Trung ương cũng không hề đau lòng. Những điều cha nói con đều đã biết. Đỗ Duy nở một nụ cười khó khăn, con cũng đã đọc rất nhiều tư liệu và bản đồ. Đe Sa Hành tỉnh đất đai nghèo nàn, lại không có khoáng sản. Thứ đáng giá duy nhất là vị trí địa lý. Phía Tây Bắc giáp với dãy Kirimanjaro. Nếu như phía Tây Bắc lại loạn nữa, thì cái chỗ đó tùy thời tùy lúc đều có thể lại biến thành chiến trường. Có thể bị dị tộc sa mạc tấn công từ phía sau bất cứ lúc nào. Bá tước Raymond gật gật đầu, hắn đã yên tâm. Đứa con trai này đối với lãnh địa của hắn hiểu rất rõ. Như vậy, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chuyện. Bá tước Raymond hít sâu một hơi, dùng kinh nghiệm nhiều năm trong quân cộng thêm tính toán của ta. Hơn 20 năm sau chiến tranh, nguyên khí của dị tộc Tây Bắc hiển nhiên là đã dần dần khôi phục lại rồi. Mà năm đó gây ra huyết hải thâm cừu, những tên giả mang đó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Theo tính toán của ta, nhiều nhất là 10 năm nữa, vùng Tây Bắc chắc chắn sẽ lại đại loạn một hồi. Đến lúc đó, ngươi cũng lãnh địa sẽ gặp phải. Đỗ Duy hơi nhíu mày. Phụ thân nói như vậy, hắn làm sao lại không biết chứ? Chỉ là lúc đầu phải chọn một phần lãnh địa kém cỏi nhất để đổi mạng cho phụ thân, không còn lựa chọn nào khác cả. Lúc đầu Đỗ Duy còn định chọn rừng rậm băng phong đó chứ. Chỉ có điều rừng rậm băng phong vẫn là địa phương có không ít chỗ tốt, ít nhất nơi đó vẫn có sản vật phong phú. Đe Sa Hành tỉnh có cái gì? Từng tảng đất lớn. Đất nhiễm mặn. Nghe nói sản lượng lương thực của địa phương đó thấp đến dọa người. Trên mảnh đất đó, e rằng chỉ có xương rồng mới sống nổi ở đó. Chỗ dựa duy nhất có thể miễn cưỡng xem là được, đó là thế dựa vào dãy Kirimanjaro ở phía Tây Bắc. Nhưng dù có tìm như thế nào đi nữa thì dãy Kirimanjaro cũng tịnh không có một mạch khoáng sản phong phú nào. Chỉ toàn đá tảng và cây cối. Cái nơi đó có thể xem là có nhiều thương đội qua lại. Có điều vấn đề là trong sa mạc cũng có rất nhiều mã tặc. Nếu ngươi đối với việc đó đã biết rõ, ta cũng đỡ tốn hơi giải thích. Bá tước Raymond sắc mặt giãn ra, từ từ nói, ta cho ngươi đề nghị này, chuẩn bị vũ trang. Theo cách nhìn của ta, trong vòng 10 năm, phía Tây Bắc khẳng định sẽ phải đánh lớn một trận. Đối với ngươi mà nói, đây chính là một lần khảo nghiệm, hay cũng có thể xem là một lần cơ hội. Trong chiến tranh, người thường chỉ có thể đem ra chắn pháo, chỉ có người kiệt xuất mới có thể thừa dịp phất khởi. Hiện tại ngươi đến Tây Bắc cũng xem như là có nhiều cơ hội. Ta cả đời trong quân đội. Mặc dù bây giờ ta mất chức, không thể giúp ngươi bao nhiêu. Ngay cả mạng mình cũng là do ngươi cứu. Nhưng dù sao ta vẫn còn không ít bộ hạ cũ và bạn trong quan trường, thứ quan hệ này cũng vẫn còn chỗ hữu dụng. Nói xong, bá tước Raymond lấy trong ngực áo ra một quyển sách mỏng, nhét vào tay Đỗ Duy. Thở dài, đây là danh sách các bạn trong quan trường cũ của ta trong quân đoàn Lè Dung Tây Bắc. Một vùng Tây Bắc giống như một con ngựa bất kham. Bang phái địa phương rất mạnh mẽ. Quân đội trung ương của chúng ta tại nơi này rất khó hòa nhập. Ngày đó ta cùng mấy bạn trong quan trường của ta quan hệ cũng không tốt lắm. Có điều một chút hỗ trợ cũng có thể được. Phần trước là chức vị và nơi họ làm quan, còn có tính tình và một chút tư liệu. Ngoài ra cũng còn một ít tướng quân đồn trú năm đó cũng được ta giúp một chút. Mặc dù bây giờ vật đổi sao rời, những người này có lẽ sẽ trở mặt không nhận người. nhưng mà hy vọng còn có một hai người có lương tâm, có thể nghĩ lại ân tình năm đó, nới lỏng cho ngươi một chút. Đỗ Duy nhận lấy quyển sách đó, nhìn cha bằng ánh mắt cảm kích. Còn cần phải nhắc ngươi một chuyện nữa, bác tước Raymond hạ giọng nói, ở vùng Tây Bắc và nơi này hoàn toàn khác nhau. Chỗ đó dân chúng khỏe mạnh. Cái quân đoàn nơi đó, tên nào cũng nhiễm tính tình ở đó. Động một chút là rút đao chém người. Mấy tên này, lính liên bộ trong thành thị nhưng cũng không khác gì lưu manh cả. Ngươi nhớ kỹ lời của ta. Mặc dù ngươi bây giờ đúng là công tước đứng đầu, nhưng mà nếu ngươi đi Tây Bắc, ngàn vạn lần đừng ở trước mặt quân lính Tây Bắc đề cập đến quyền lợi công tước. Mặc dù những người đó tước vị còn lâu mới bằng ngươi, nhưng mà nói cho cùng, thật ra có không ít tên âm thầm vừa là lính vừa là cướp, không dám đối phó ngươi ngoài sáng, sẽ âm thầm cắn ngươi một phát. Nói tới đây, bá tước Raymond nhìn vào mắt Đỗ Duy, ngươi biết không? Nơi đó từ trước cũng không pha chưa có được phong cho người ngoài. Ít nhất ta biết được trong mấy chục năm nay, chỗ đó đã từng được phong cho hai bá tước. Hai bá tước đó đều không phải kẻ yếu, kết quả đi tới Tây Bắc rồi hừ hừ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 199 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 199 ước dân. Dân. Quy. Quy. Quy. Quy. Quy. Nương. Hơn. Cơn. U. A. Gan đang phần hai. Đỗ Duy buộc miệng hỏi, thế nào người thứ nhất? Chính là một quý tộc dựa vào thương nghiệp phát triển của gia tộc, cuối cùng chiếm được mảnh đất kia, nhưng rồi lại bị quân cường hào Tây Bắc bài trừ quý tộc. Kết quả là chưa tới nửa năm, đã bị quân Tây Bắc chọc phá cho đến chết. Nghe nói hắn đắc tội với hai thống lĩnh tướng quân, kết quả nhà của hắn bị một băng mã tặc tàn sát giết cả nhà. Chuyện gì xảy ra trong lòng chúng ta đều rõ ràng. Chỉ có điều tên tiểu quý tộc kia không có chống lưng cứng rắn. Quân Tây Bắc trong tay cầm trọng binh. Thống lĩnh của quân đội cũng không muốn đắc tội với họ quá sâu. Chỉ giảm mấy tháng quân lương, xem như là trừng phạt một chút. Chuyện này coi như xong. Dừng một chút, bá tước Raymond tiếp tục nói, người thứ hai cũng xem là có chút bối cảnh. Tên đó cũng là một gã bá tước. Bối cảnh gia tộc cũng là xuất thân từ quân lính đế quốc. Hắn có một người chú ở xa cũng là Nam Phương quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nhờ quan hệ, chiếm được một cái tước vị thế tập. Chỉ có điều đất phong kém một chút, chuẩn bị đến cái nơi phía Tây Bắc kia. Tên này vừa đến Tây Bắc, nhưng lại ỷ mình xuất thân quân đội, không mua chuộc quân tướng Tây Bắc. Kết quả thiếu chút nữa là bị chơi cho chết. Chỉ có điều lúc này quân Tây Bắc không dám công khai giết người, âm thầm cho mã tặc cướp hàng hóa trong gia tộc hắn. Tư quân của hắn từ Nam Phương cũng là quân tinh nhuệ, nhưng tại vùng Tây Bắc cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ. Lúc xảy ra chuyện, bọn khốn nạn quân Tây Bắc một người cũng không phái đến. Chờ hắn tới tận nhà cầu khấn. Còn nhân đó móc của hắn không ít. Hắn cố gắng khổ sở chống đỡ hai năm. Biết chịu không nổi nữa, cuối cùng tự xin rút khỏi đất phong trở về Nam Phương. Đỗ Duy thở ra một hơi. Hắn dù sao cũng chỉ là từ bản đồ và tư liệu xem qua tình hình. Đâu có như cha mình ở lâu trong quân mà hiểu sâu sắc như vậy được. Như vậy xem ra, lũ quân vùng Tây Bắc này, lính mà không khác gì giặc, hơn nữa đặc biệt bài ngoại. tự mình muốn tới Tây Bắc cắm rễ chỉ sợ rằng không được dễ dàng. Nói xong hết, bá tước Raymond đứng lên, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ nhiêu đó. Địa phương kia, mặc dù đúng là hang cọp, có điều, Đỗ Duy, ta vẫn cực kỳ xem trọng ngươi. Với sự thông minh cùng bản lãnh của ngươi, muốn cắm rễ tại Tây Bắc hẳn là không khó. Khó khăn là làm sao thành lập thế lực cho ngươi. Ở cái thế giới này, không có thế lực của riêng mình là tuyệt đối không được. Hơn nữa chiến tranh Tây Bắc đang tới trước mắt. Vài năm này là thời kỳ phát triển quý giá của ngươi. Ngươi phải nội trong mấy năm ngắn ngủi này dẹp yên lãnh địa, thành lập quyền uy, đem thế lực của ngươi cắm sâu tại mảnh đất đó. Đây mới là khảo nghiệm nặng nhất. Hơn nữa, nếu như ngay cả chuyện ấy ngươi còn làm không được, như vậy chỉ có thể nói ngươi căn bản không xứng với quyền lực trong tay. Cũng nên tính về nhà làm một phú ông thôi. Cha con hai người ôm nhau một cái, xem như là cáo biệt. Đỗ Duy tiễn cha ra đến cửa xe ngựa, sau đó vẫy tay với mẹ đang ngồi trong xe. Nhìn mẹ đang khóc, Đỗ Duy mỉm cười nói, mẹ, chờ mấy ngày nữa con sẽ đến Bình Nguyên Rô Linh thăm mẹ. Lại liếc mắt nhìn thấy Gác Ri đang ngồi buồn ở đằng kia. Đỗ Duy giật mình, đi qua, cười nói, em trai, anh để lại trong thành không ít đồ chơi. Còn ở mặt sau thành, anh cho xây dựng một cái trang viên. Lần trước sinh nhật mẹ, anh chế ra sự khoan thứ của nữ thần Rạng Đông còn có khinh khí cầu. Các tư liệu toàn bộ ở tại nơi đó. Em trở về rồi, nếu như thấy có hứng thú có thể tới xem một chút. Lại an ủi thêm vài câu, thẳng nhỏ Gác Ri bây giờ mới đổi sắc mặt, nhìn thoáng qua Đỗ Duy, kiên quyết nói, anh, chờ em trưởng thành, em nhất định tới tìm anh cũng trong ngày này. Gia tộc từng phong quan vô hạn Rô Linh hoàn toàn rời khỏi đế đô. Một đoàn xe dài, hơn 10 chiếc xe ngựa, hơn 100 người hầu cùng thị vệ bảo vệ nhà bá tước Raymond ba người. Đi tới nhà cũ ở Bình Nguyên Rô Linh. Có điều, việc ngoài ý của Đỗ Duy chính là thị vệ trưởng trung thành An Pha lại không theo bá tước Raymond rời đi. Bá tước đại nhân có lệnh. An Pha nhìn cậu chủ trước mặt, bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn là người của Rô Linh gia tộc nữa. Tôi xin được thuần phục ngài. Công tước Rudolfo đại nhân, tiễn mẹ cùng em trai đi rồi, Đỗ Duy cũng không có thời gian thương cảm nữa. Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Lãnh địa mới nên cần phải thiết lập một bộ hành chính tức khắc. Theo lệnh trên, quan viên cũ của Đe Sa Hành tỉnh đều được rời đi. Đỗ Duy phải tổ chức một nhóm người tin nhiệm đến trông nom toàn bộ chính vụ của hành tỉnh này. Đúng là có nghèo, đúng là có hoang vu, nhưng chỗ đó dù sao cũng là một hành tỉnh. Quan viên địa phương, quan lại, chỉ sợ ngay cả chỉ một chức nho nhỏ là thư ký viên thôi cũng cần một lượng lớn người rồi. Nhưng trong tay Đỗ Duy có gì? Những cường giả đứng đầu đại lục, hắn có mấy người? Nhưng mà quan viên, suy đi nghĩ lại, có thể để cái băng hải tặc kia đi làm quan phụ mẫu ở vùng Tây Bắc được sao? Nghĩ đến việc một băng hải tặc thành quan viên địa phương, như mở vào miệng mèo, Đỗ Duy tự nhiên đổ mồ hôi lạnh đầy người. Thiếu người trầm trọng. Dựa theo thông lệ, bàn giao chính vụ của cả lãnh địa như thế này, bình thường cũng chừng 3 tháng. Nhưng trong 3 tháng, Đỗ Duy đào đâu ra một nhóm quan chức để sử dụng đây? Hắn lúc đầu thật ra rất muốn đem những quan viên bị cách chức ở Bình Nguyên Rô Linh sử dụng. Nhưng sau lại phát hiện là không được. Bởi vì gia tộc Rô Linh là gia tộc có tội. Ngay cả các quan viên chính phủ ở đây nếu xuất thân từ lãnh địa của Rolin gia tộc thì đều bị cách chức. Hơn nữa toàn bộ đều bị biến thành bình dân. Vĩnh viễn không được tuyển dụng. Hắn có thể sử dụng một ít tên tuổi còn lại của phụ thân. Có thể dùng sự vinh sủng của hoàng tử thần đối với mình làm nền. Nhưng nếu hàng đem một đám quan viên Rolin tới Tây Bắc vậy chẳng phải là gầy dựng lại một cái Rolin bình nguyên hay sao? Cho dù hoàng tử thần có đối với mình vài phần kính trọng cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép mình làm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui. Đỗ Duy đột nhiên nhìn thấy lão quản gia cũng đang ngẩn người bên cạnh mình. Người trong ngựa tiền nhiệm. Ngài Ma Đe. À, Ma Đe. Đỗ Duy nháy nháy mắt nhìn lão trong ngựa trung thành này, cười nói ông là chủ tịch hội bóng đá. Nhìn tới chịu không nổi. Bình nguyên Rolin đã không còn là của chúng ta nữa có điều. Ngươi có hứng thú làm tổng đốc một cái hành tỉnh không tổng đốc ư? Lão Ma Đe sợ đến mức thiếu chút nữa là xỉu tại chỗ. Vội vàng đến ôm lấy chân Đỗ Duy. Sợ hãi đến khóc ròng nói ngàn vạn lần không nên cậu chủ ơi. Ngài xem. Ta làm gì có bộ dáng làm tổng đốc chứ Đỗ Duy dụng lực vuốt huyệt Thái Dương chà. Ta tìm người ở đâu đây? 3 tháng chỉ có 3 tháng kéo lão Ma Đe đứng dậy. Đỗ Duy nhìn sắc trời. Đột nhiên trong lòng nhớ ra một việc. Ca. E. Y. Lên Ma Đe. Hôm nay là ngày mấy tháng 6 ngày 15. Ma Đe thấy thiếu gia không hề đề cập chuyện tổng đốc nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Ma Đen là một người rất thành thật. Hắn giống như một người nông dân chất phác rất tự biết mình. Hắn hiểu rõ mình tuyệt đối không thể làm tổng đốc của một tỉnh. Không phải là việc tốt, nhất định sẽ gặp báo ứng. Ngày 15 tháng 6 ư. Đỗ Duy trong mắt sáng ngời. Nhớ ra một đại sự trong lòng. Lập tức kêu lên Ma Đe. Chuẩn bị cho ta một con ngựa. Ta cần phải đi, một mình dừng một chút. Hắn lại hỏi Tây Bắc Đế Đô có phải có một trấn nhỏ là ngựa bay không? Còn có một nơi gọi là khoe ngựa nhảy phải không? Xin phép được dịch tên của hai cái nơi này ra. Đây là cách chơi chữ của khiêu vũ trước lúc mặt trời lặn. Đỗ Duy một mình cưỡi ngựa. Một con ngựa tốt. Từ cửa Tây Bắc Đế Đô ra khỏi thành. Theo hướng Tây Bắc mà đi. Quân thủ thành có người nhận ra vị thiếu niên công tước có quyền lực rất lớn này. Thấy dáng vẻ lo lắng của công tước đại nhân, nào dám ngăn trở. Từ xa đã mở đường. Sờ vào cái ma pháp đạo cụ màu xanh biết do lão gan đang lưu lại đang để trong ngực áo. Căn cứ chỉ dẫn do gan đang lưu lại. Chỉ cần trong lúc trăng tròn đêm nay. Tại khe suối ngựa nhảy phóng ma pháp lên trời sẽ có thể gặp được người gan đang muốn mình tìm. Có thể làm sư phụ ma pháp của mình. Cái trấn nhỏ ngựa bay kia sẽ không khó tìm. Chỉ là cài gọi là khoe ngựa bay là làm cho Đỗ Duy tốn không ít khí lực mới tìm được. Lúc đầu hỏi dân bản xứ đều nói chưa từng nghe qua cái tên này. Cuối cùng Đỗ Duy từ miệng một người đánh xe ngựa nghe được khe ơi ngựa nhảy ư. Ngươi nói là cái trấn trên sườn núi kia sao? Chỗ đó. Năm đó đúng là gọi là khoe ngựa nhảy. Bởi vì truyền thuyết cổ đại có một nhóm thần mã. Từ hai ngọn núi đó nhảy ra. Có điều bây giờ thì. Có rất ít người nhớ cái tên kia. Chỗ đó. Từ thị trấn phía Tây Bắc rất dễ tìm ra. Hai tòa núi đất. Ở giữa là một khe nước. Có điều. Cái truyền thuyết kia bây giờ còn rất ít người biết. Sau lại vì hình dáng của nó. Người ta lại đặt cho nó một cái tên mới. Vậy, hiện tại chỗ đó gọi là gì nối Rút Bắc. Rút Bắc Mao Tân tạm dịch là nối Yên Ngựa. Nối Rút Bắc là phim Mỹ của đạo diễn Lý An An Ly được trình chiếu vào cuối năm 2005. Bộ phim kể về hai chàng trai cao bồi đồng tính HTTBV, Quy, Kỳ, B, D, A, O, R, G, Quy, Kỳ, Mao Tân Đỗ Duy trời ạ. Phóng ngựa ra khỏi trấn từ hướng Tây Bắc một đoạn đường, Đỗ Duy cuối cùng cũng đến được núi Rút Bắc lúc mặt trời lặn. Nhìn bóng đêm phủ xuống, Đỗ Duy giục ngựa tiến vào một khoảng rừng. Sau đó đi vào giữa khe núi. Khe núi này rõ ràng là ngày thường có rất ít người đi lại. Vùng đất trong khe núi là một con đường đầy đá vụn, con ngựa đi lại rất gian khó khăn. Đỗ Duy dứt khoát bỏ ngựa lại, đi bộ vào. Đi một đoạn xa. Đi qua khỏi khe núi. Cuối cùng cũng tìm được khe ngựa nhảy do gan đang tả lại là một khoảng đất trống không. Chỉ là Đỗ Duy từ xa nhìn lại. Phát hiện trong bóng đêm. Trên mặt đất. Hình như có một đống lửa. Một người ngồi ôm gối bên cạnh đống lửa. Trông rất là cô độc. Ánh lửa rất yếu. Người kia lại đưa lưng về phía Đỗ Duy. Thân thể cuộn lại thành một khối. Phản phất còn hơi run run. Đỗ Duy khe khẽ đến gần. Mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng thở dài sâu kín. Thần ơi xin ngày bảo vệ Vivian bé nhỏ đáng thương. Vivian bé nhỏ rất rất lạnh và rất rất rất đói nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 200 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 200 Vivian trên núi Rút Bắc mặc dù hiện giờ đang là mùa hè. Nhưng ban đêm trên ngọn núi này vẫn còn rất lạnh. Vivian dựa vào đống lửa kỳ thật thân thể chưa chắc đã lạnh, đang ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Bốn phía đều là rừng cây u tối. Trong bóng đêm thỉnh thoảng vọng lại từng trận tiếng cú kêu. Khiến cho một cô gái bé nhỏ đơn độc khó tránh khỏi sự sợ hãi trong lòng. Đang dùng tay nắm chặt áo choàng. Đột nhiên nghe thấy mặt đất phía sau truyền đến âm thanh loạt xoạt của sỏi đá lăn. Vivian đột nhiên quay đầu nhìn vào trong rừng tối. Trong bóng đêm một bóng người cao cao gầy gầy chậm rãi nhích lại gần. Bộ áo choàng đen dài ẩn trong màn đêm như một bóng ma. Vivian lập tức khẩn trương đứng lên. Nàng nhảy dựng lên rồi hét to lắp bắp là. Là ai? Bước chân của người đó rất nhẹ. Ánh lửa chiếu vào lên mặt hắn. Thấy đó là một khuôn mặt rất quen. Vivian không khỏi sửng sốt cả người. Cô bé ngốc nghếch đáng thương. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Mỉm cười nhìn Vivian, tại sao cô lại ở đây? Thấy rõ đúng là Đỗ Duy thì sắc mặt của Vivian trong nháy mắt đã đổi mấy lần. Cuối cùng hét lên một tiếng chạy về phía Đỗ Duy. Trên đường còn bị vấp phải đá, cả người loạn choạng lảo đảo. Đỗ Duy vội vàng ôm lấy cô. Vivia cứ như vậy đâm thẳng vào ngực Đỗ Duy. Không nghiêng không lệch cả đầu đập vào cằm hắn. Thiếu chút nữa khiến Đỗ Duy tự cắn đứt đầu mình. Cười khổ nói biết ngay là cô vẫn còn bộ dáng ngốc nghếch như vậy mà. Vivian tự như nhìn thấy cứu tinh của mình. Ngẩng đầu trừng đôi mắt to vô tội nhìn kỹ Đỗ Duy. Nháy mắt vài cái. Sau đó đột nhiên oa khóc rống lên. Đỗ Duy đỡ Vivian bé nhỏ đáng thương đang khóc ngồi xuống. Lại móc trong ngực ra một cái bao da. Trong đó lấy ra một chút bánh mì khô đã mua trước khi đến thị trấn. Tuy nhiên chỉ có hai miếng bánh mì khô. Nhưng Vivian vừa nhìn thấy thì hai mắt tỏa sáng. Vội vàng cầm lấy rồi ra sức ăn. Nhìn thấy cô bé xinh đẹp này ăn bánh mì khô. Trong lòng Đỗ Duy thấy vừa đau xót. Vừa buồn cười. giả bộ lấy ra một túi da đựng nước. Tại sao bộ dạng cô giống như mấy ngày chưa ăn cơm vậy? Đỗ Duy bất đắc dĩ thở dài. Vivian cẩn thận ngẩm đầu lên, khóe miệng vẫn còn dính vụn bánh. Đỗ Duy vươn tay nhẹ nhàng gạt đi cho cô. Vivian cũng đã buông bánh mì khô xuống, biểu môi, vẻ mặt tủi thân. Tôi thật ra chưa ăn hai ngày rồi. Câu trả lời đáng thương này làm cho Đỗ Duy ngây ngẩn cả người. Nhìn kỹ cô bé Vivian vừa nãy nở vừa loli từ trên xuống dưới. Loli là viết tắt của Lolita. Lolita 1955 là một tiểu thuyết của Vladimirovich Nabokov. Tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh và được xuất bản vào năm 1955 ở Paris. Sau đó được chính tác giả dịch ra tiếng Nga và được xuất bản vào năm 1967 ở Mới Giót. Tiểu thuyết nổi tiếng cả ở phong cách mới lạ lẫn nội dung gây ra các tranh cãi do nhân vật chính của tiểu thuyết tên Hơn Bơ. Một người khá nhiều tuổi có sự ám ảnh về tình dục với một cô gái 12 tuổi tên Dolores Hage. Lolita cẩn thận hỏi han một lượt. Vivian mới giải thích đứt quãng được nguyên nhân tại sao mình lại ở nơi này. Vốn là hơn nửa năm trước, sau khi phiêu lưu trên biển cùng với Đỗ Duy rồi trở về đại lục. Vivian tạm biệt Đỗ Duy trở về nơi ở ẩn của Gandan. Gandan hỏi xem nữ đồ đệ ở bên ngoài đã gặp phải những chuyện gì rồi lên đường rời đi. Thuận đường còn đi tìm Đỗ Duy, còn mang Đỗ Duy tới rừng rậm băng phong. Những thứ đó đúng là Vivian không biết. Tuy thế cô vẫn ở lại chỗ ở ẩn của Gandan để trong nhà. Trước kia khi Gandan ra ngoài thì thường không đi làm gì và cũng không nói mình bao giờ trở về. Dù sao lão già này thường xuyên ra ngoài và cũng đi rất nhiều ngày cho nên Vivian đã thành thói quen rồi. Thế nhưng lần này lão Gandan trước khi ra ngoài lại phá lệ, ôn hòa cẩn thận giao lại cho đồ đệ một số chuyện. Quan trọng nhất là nếu như ta sau 3 tháng không trở về, con phải đi tới một thị trấn ngựa bay bên ngoài đế đô. Bên ngoài trấn có một khe ngựa bay. Con đợi đến buổi tối ngày 15 tháng 6. Vivian phi thường hiểu rõ tính tình kỳ quặc người thầy của mình. Ông thầy thường xuyên làm ra một ít chuyện kỳ quặc cho tới bây giờ cũng chưa hề giải thích. Vivian cũng không hề hỏi, nếu lần này ông thầy đã dặn dò như vậy thì Vivian tự nhiên theo đó mà làm. Thế nhưng, Vivian mặc dù ngây thơ, nhưng dù sao cũng cô phải đứa ngốc. Càng mơ hồ thấy lần rời đi này của sư phụ, tự hồ rất nhiều tâm sự. Khi nói lời từ biệt với mình, ánh mắt ẩn chứa chút gì không đúng. Người thầy già rời đi, trong lòng Vivian bé nhỏ càng thấy sợ hãi, càng thấy mờ mịt. Sau đó chờ đợi ngày này qua ngày khác, chờ đến tháng thứ 3 quả nhiên ông thầy cũng không trở về. Những ngày kế tiếp, Vivian đều cảm thấy giật mình kinh hãi, đêm ngủ không an giấc. Cuối cùng, đừng nói là đợi 3 tháng mà cô còn đợi hẳn 4 tháng. Thầy cũng không trở về, cuối cùng Vivian chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi nhà. Cô quả thật là một cô gái bé nhỏ. Lần trước rời nhà hiểu rằng thế giới bên ngoài rất phức tạp, lại vừa đáng sợ. Nếu như theo tính tình của nàng, tốt nhất là ở nhà an phận cuộc sống ở ẩn, mới là an toàn nhất. Tuy lần này sư phụ không trở về, nàng cũng chỉ có thể cố gắng đi ra ngoài một chuyến. Như vậy, một cô gái bé nhỏ ngây thơ từ nhà đi ra đường. May là nàng mặc bộ đồ ma pháp sư. Người khác cũng không dám trêu chọc nàng. Đi tới phụ cận đế đô. Sau đó tìm được thị trấn Ngựa Phi. Vẫn ở tại quán trọ nhỏ ở thị trấn đó cho đến bây giờ. Tất nhiên cũng có một số gã xấu xa thấy cô nương xinh đẹp ngây thơ như vậy thì nảy ra ý đồ bất chính, nhưng dù sao Vivian cũng là đại ma pháp sư. Thực lực này nếu gặp mấy tên đê tiện đó thì tiện tay có thể đuổi đi ngay. Chỉ là ở lâu tại thị trấn thì cô gặp một vấn đề khó khăn to lớn, không có tiền ma pháp sư cũng là người. Ma pháp sư cũng phải ăn cơm. Cũng phải thuê phòng để ngủ, cô nghỉ tại một cái quán trọ. Ông chủ mặc dù thấy cô rất đáng thương, đầu tiên cũng giảm cho nàng một chút tiền phòng. Nhưng cũng không thể làm thế mãi được. Gần đây, Vivian ngay cả bánh mì cũng không có mà ăn. Chỉ có thể đi ra ở chỗ này. Dưới chân núi rút bắt đợi 3 ngày 3 đêm. Nhìn khuôn mặt cô bé lấm bẩn, áo choàng ma pháp sư cũng bị rách mấy chỗ. Đỗ Duy thở dài, không nhịn được cười khổ nói tại sao cô không có tiền hả? Vivian chớp chớp mắt, thầy. Thầy có lưu lại ở nhà một ít tiền, nhưng tôi đều đã tiêu hết rồi. Hóa ra lão gan đang mỗi lần ra ngoài đều để lại cho Vivian một túi kim tệ. Vivian ẩn cư ở một nơi hẻo lánh, nhưng ngày thường cũng phải cần một ít đồ dùng hàng ngày. Nhưng lão gan đang cũng không phải là phú ông. Lần này xuất môn không trở về, tiền lưu lại Vivian tiêu sát mấy tháng trước rồi. Chẳng lẽ cô không biết trên người cô mang bao nhiêu đá quý này, thủy tinh này, đều rất có giá trị mà. Đỗ Duy bất đắc dĩ cười khổ, một khối thủy tinh hẳn là đủ cho cô ăn uống vài tháng. Tuy nhiên thấy vẻ mặt Vivian mờ mịt như vậy, Đỗ Duy hiểu rõ ràng. Phỏng chừng cô nàng đúng là không biết việc này. Trong lòng Đỗ Duy hiểu rõ ràng, lão gan đang rời nhà, sớm biết sẽ chết, hắn bảo nữ đồ đệ đi tới đây, lại cấp cho mình di thư đến chỗ này. Hiển nhiên là muốn mình đi với Vivian rồi. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, đưa ra ma pháp đạo cụ mà gan đang để lại cô nhận ra thứ này cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vâng. Y. Vâng. Y. A. Nương. Lắc đầu. Ồ, Vivian đi tới đây là theo ý của sư phụ gan đang, nhưng ý tứ của gan đang chính là gan đang đã nói rằng sẽ gặp sư phụ của chính mình, không phải là đề cập đến cô ấy sao? Nếu không phải là cô ấy, gơn, u, vinh, quy, quy, ờ, y, có tính tình kỳ quặc mà gan đang nói trong sách hiển nhiên là người khác. Lúc này đây xuất hiện một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đỗ Duy đột nhiên nghĩ đến, chỉ sợ rằng Vivian vẫn chưa biết tin tức gan đang đã qua đời. Nhìn cô bé đang nhai bánh mì khô này, Đỗ Duy đột nhiên trong lòng thấy rất khó chịu. Không biết làm thế nào để đem tin tức người thầy của cô đã không còn ở trên cõi đời này nói cho cô. Cuối cùng cũng đợi đến lúc trăng lên, Đỗ Duy vỗ vỗ Vivian, cười nói cho cô xem một thứ thú vị này. Hắn đem ma pháp đạo cụ mà gan đang để lại cắm trên mặt đất rồi dùng hết sức vặn cái nắp ra. Rõ ràng đồ vật này sử dụng ma pháp dược tề có công dụng giống như là pháo hoa vậy. Một tia ánh sáng màu xanh biếc đột nhiên từ bên trong bắn lên, phản phất như những ngôi sao băng, lại giống như pháo sáng bắn thẳng lên trời. Một quả cầu lửa màu xanh biếc trong nháy mắt chiếu sáng khắp rừng cây, sau đó từ từ rơi xuống. Ánh sáng phát ra từ quả cầu nhìn qua có chút quỷ dị. Nhìn màu xanh, Đỗ Duy đột nhiên trong lòng mơ hồ nổi lên một ý niệm. Màu xanh biếc. Chẳng lẽ là trên bầu trời quả cầu màu xanh biếc hạ xuống thật chậm. Khoảng chừng vài phút thời gian, Đỗ Duy vẫn lặng lặng chờ. Cuối cùng, lúc mà ánh sáng xanh biến mất hoàn toàn, xa xa, ở sườn núi phía sau đột nhiên mơ hồ truyền đến tiếng sáo thăm thẳm. Tiếng sáo kia rất quỷ dị, thanh âm bén nhọn nhưng không chói tai. Phản phất còn có chút du dương. Chỉ là thanh âm uyển chuyển qua lại, như không có quy luật. Chỉ là khi thanh âm truyền đến, người nghe không khỏi có cảm giác thoải mái. Đồng thời thanh âm như tiếng lòng, không khỏi làm cho người nghe có chút thương cảm. Vivian nghe thấy tiếng sáo, trên mặt đã lộ ra vẻ kỳ quái. Phản phất đã từng nghe qua. Cô nhìn Đỗ Duy một chút, nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên tỉ tỉ. Vào lúc này, nhờ ánh trăng họ đã nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi ra từ sườn núi phía sau cánh rừng giống như một bóng ma. Dưới ánh trăng, Đỗ Duy nhìn thấy rõ bóng một người áo choàng màu xanh biếc, mũ màu xanh biếc, cây sáo cũng màu xanh biếc, và gương mặt rõ ràng là gan đen áo bào xanh ư. Diễn biến tiếp theo thế nào mời các bạn đón đọc hồi sau sẽ rõ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 201 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 201 gan đen tại sao lại là ngươi? Một già một trẻ hai người đồng thời cùng nói một câu điều khác nhau là âm thanh của Đỗ Duy mang theo sự kinh ngạc chân thật. Người mặc áo bào màu xanh biếc này dường như sớm đã đoán được. Hắn thốt ra những lời này cũng không có nhiều kinh ngạc, ngược lại mang theo một cảm giác cũng quả nhiên như thế. Có điều gan đen cũng có một cử động nhỏ cho thấy tâm trạng hắn giờ này có chút khẩn trương. Hắn rất cẩn thận nhìn Đỗ Duy, ánh mắt nhìn chung quanh tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Ngươi chính là gan đen, có thật không? Đỗ Duy nhìn người giả mạo trước mặt gan đen rốt cuộc là an bài cái gì? Ông ta đã biết trước về tên áo bào xanh này. Ông ta biết gì về gã này? Nhóc con, ta nhắc lại cho ngươi một lần nữa. Gan đen áo bào xanh lạnh lùng nói, ta chính là gan đen. Đỗ Duy cười lạnh. Hắn phát hiện lão gia hỏa này đang dùng ánh mắt dò tìm ngươi đang tìm cái gì. À, phải chăng ngươi đang tìm xe men lục bào? Gan đen vừa nghe thấy xe men thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sâu trong ánh mắt mang một tia sợ hãi hoặc là một loại lo lắng. Không nhịn được nói, nàng đang ở chỗ nào đó? Nàng đã đến rồi ư? Nàng đang ở chỗ này phải không? Đỗ Duy còn không có trả lời. Vivian khiếp sợ hỏi, ngài nón xanh? Ngài nón xanh? Mặc dù cách xưng hô này làm cho người ta khó chịu nhưng là Đỗ Duy quay đầu nhìn thoáng qua Vivian, cô biết người này. Ông ấy là thầy của chị tôi. Đỗ Duy rốt cuộc đã rõ ràng đây là thầy giáo của Na, như vậy hắn rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với gan đen? Mọi việc dường như rất phức tạp a. Xe men ở đâu ánh? Mắt gan đen nhìn quanh rất là cảnh giác. Không cần tìm đâu, Đỗ Duy lắc đầu, nàng nếu như muốn xuất hiện thì đã xuất hiện rồi. Nhưng ta xác nhận nàng ta đang ở gần đây. Gan đen áo bào xanh đột nhiên vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Đỗ Duy. Tiểu tử nhà Rô Linh, ngươi rốt cuộc là có chủ ý quái quỷ gì? Lão già kia như thế nào lại cho ngươi tới nơi này chờ ta? Còn có xe men, nàng như thế nào lại còn sống và cùng một chỗ với ngươi? Đỗ Duy nhìn thoáng qua Vivian. Cô bé này đối với người mặc áo bào xanh này rất quen thuộc. Ít nhất vẻ mặt lộ ra sự kính sợ. Vivian xem ra đúng là có quan hệ với tên áo bào xanh này. Vivian! Đỗ Duy chỉ vào rừng cây nói, cô tới đằng kia trước đợi một lát, tôi có chút chuyện muốn nói với ngài nón xanh. Vivian vẫn muốn nghe Đỗ Duy nói chuyện nên nàng còn do dự một chút. Nhìn một chút Đỗ Duy, lại nhìn gan đen áo bào xanh rồi gật đầu rồi rời đi. Nữ, đồ đệ của lão già đó cũng nghe theo lời ngươi nhỉ? Gan đen áo bào xanh nhìn Vivian rời đi không khỏi mỉm cười, xem ra hắn thật sự giao tất cả mọi thứ cho ngươi rồi. Sau đó, gan đen áo bào xanh ngồi ở phía trước đống lửa. Đỗ Duy do dự một chút cũng ngồi xuống. Tiếp theo hắn đưa ra di thư mà gan đen đã tự mình đưa cho hắn. Do dự một chút rồi nói với gan đen áo bào xanh, đây là di thư mà đại sư gan đen đã cho ta. Bảo ta hôm nay đi đến nơi này gặp mặt một người. Lại nói người kia có thể làm sư phụ của ta dạy ta ma pháp. Có điều ta không biết người kia chính là ngươi. Gan đen áo bào xanh cầm di thư hờ hững nhìn qua rồi cười lạnh một tiếng, hừ. Rất phù hợp với phong cách của ta. Việc gì cũng đều đã sắp xếp hoàn hảo. Thật là đầu ngốc. Nói xong, hắn đột nhiên bỏ bức thư vào trong lửa. Nhìn ngọn lửa thiêu đốt dần bức thư, sắc mặt Đỗ Duy có chút khó chịu. Ngươi rốt cuộc là ai? Đỗ Duy nhìn người kia, đừng nói những câu kiểu như ta là gan đen, ta muốn nghe sự thật. Hừ nhóc con, lòng hiếu kỳ rất nguy hiểm. Người áo bào xanh tiện tay cầm một nhánh cây nhẹ nhàng bẻ gãy rồi ném vào đống lửa. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Áo màu xanh biết ánh lên khiến khuôn mặt hắn cũng dường như trở thành màu xanh đầy uy dị, chiếc sừng trên đầu nơm. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Lơn. A. Của tên rít cho đúng cô. Tại sao ngươi có thể thấy được sừng của ta? Đỗ Duy thở dài sờ lên tóc, ta tưởng rằng ta đã có dấu kín rồi chứ. Bởi vì ngươi ở trên người có hơi thở của ác ma. Gan đen áo bào xanh cười rất quỷ dị, như vậy đối với người thường thì không cảm giác được. Nhưng đối với ta thì hơi thở của ác ma không thể giấu diêm ta được, đứng xa xa ở ven rừng. Vivian nôn nóng bất an nhìn Đỗ Duy và gan đen áo bào xanh đang ngồi ở đống lửa. Cũng không biết hai người rốt cuộc đang nói về chuyện gì, đột nhiên phía sau có một tiếng thở dài khe khẽ làm Vivian giật mình. Nàng quay đầu lại bỗng thấy chị gái mình đang đứng cạnh một thân cây trong rừng. Gần đây ngươi thế nào? Em gái đáng thương của ta. Na vẫn lạnh lùng như trước nhìn Vivian, nhìn bộ dáng ngươi như thế này thì gần đây chắc không được thoải mái à. Hừ, tại sao ta vừa nhìn ngươi bộ dạng mềm yếu của ngươi như vậy tự nhiên cảm giác rất tức giận chứ? Chị Vivian khẽ mở miệng nhìn một cách khiếp đảm người chị mà mình vốn sợ từ bé. Na trong ánh mắt của có một chút phức tạp. Nàng đột nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh Vivian. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô bé, nàng bỗng nhiên đưa tay nhẹ lên vai Vivian. Hành động thân mật này đã nhiều năm qua Vivian chưa từng nhận được từ chị của mình. Nàng có chút ngây người nhìn Na ở bên cạnh chị. Ồ, ngươi cũng mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng đấy. Na khe khẽ thở dài, ta tưởng rằng khi ngươi biết tin tức thầy giáo ngươi qua đời sẽ phải khóc đến mức làm cho người ta chán ghét chứ. Chị Vivian giật mình, chị nói điều gì? Thầy giáo làm sao vậy? Na nhớ mày, ngươi còn chưa biết sao? Thì ra là như thế. À, xa xa Vivian khóc lớn kinh động tới Đỗ Duy. Hắn đưa mắt nhìn lại thì thấy Vivian đã ngồi trên mặt đất. Bên cạnh là Na đang đứng. Vẻ ngoài của Na vẫn như cũ với một bộ giáp nhẹ. Áo bào dài phủ ở ngoài và mái tóc dài màu bạc cùng khuôn mặt mỹ lệ lạnh lùng. Nhìn Vivian đang đau khổ, Na vốn lạnh lùng khẽ cau mày. Nàng do dự một chút cuối cùng ngồi xuống chậm rãi ôm lấy em gái của mình. Hành động này làm cho Đỗ Duy có chút ngạc nhiên. Xem ra Vivian bé nhỏ chỉ vừa mới biết thầy giáo của mình đã chết a. Ngươi không nói cho cô bé sao? Gan đen áo bào xanh nhẹ nhàng nói không có. Đỗ Duy lắc đầu, ta cũng là vừa mới gặp nàng ta ở chỗ này. Nhìn Đỗ Duy trả lời mình nhưng ánh mắt lại ở chỗ xa xa phía Vivian. Gan đen áo bào xanh hừ một tiếng, được rồi không cần phải nhìn nữa. Cô bé này từ nhỏ đã mềm yếu như vậy. Thật không biết ta tại sao lại chọn cái tên đồ đệ như vậy chứ, trả lời vấn đề ta hỏi đi. Đỗ Duy phục hồi tinh thần lại, ngươi rốt cuộc là ai? Gan đen áo bào xanh im lặng rồi cười khùng khục, sau đó nhìn một chút xung quanh, nơi này được lắm. Đúng là một địa phương tốt. Ngươi biết đây là nơi nào chứ hả? Nơi này là quê quán của ta. Gan đen áo bào xanh mỉm cười, ta sinh ra tại thị trấn Ngựa Bay, ta là người bản địa. Cha ta năm đó chính là chủ một cửa hàng tạp hóa, mẹ ta là một thợ may. Và khi ta còn nhỏ, tên của hai ngọn núi kia vẫn còn gọi là Khe Ngựa Bay. Đỗ Duy không nói gì. Khi ta 7 tuổi có một ma pháp sư đi qua nơi này nhận ta làm đồ đệ, mang theo ta tới đế đô. Ta rời khỏi cái thị trấn nhỏ này, rời bỏ quê quán. Tại đế đô ở ma pháp công hội 20 năm đã trở thành một ma pháp sư hợp cách. Sau đó, gan đen áo bào xanh cười cười, ta được mọi người khen ngợi là thiên tài. Mỗi khi mọi người nhìn thấy ta đều sẽ nói một câu, nhìn xem, a, hắn chính là pháp sư gan đen, hắn chính là thiên tài. Đỗ Duy cảm giác trong miệng có chút vị đắng, ngươi thật sự là gan đen vậy, người mà ta biết là ai? Hắn cũng là gan đen, chúng ta đều là gan đen. Gan đen áo bào xanh cười rất quỷ dơn. Y Sơn A U. Đó, hắn nhìn Đỗ Duy, ngươi phải chăng cảm thấy rất khó hiểu? Khó hiểu? Đúng, quả thực là khó hiểu. Lão già này lắc đầu, ta cũng thế. Đặc biệt trong lần đầu tiên đi thám hiểm, ta đã phát hiện ra cái mà Aragorn lưu lại được gọi là sứ mạng. Cái sứ mạng chết tiệt đã làm cho ta hiểu được thế nào là ác, thế nào là chán ghét. Dựa vào cái gì mà một người đã chết đi được ngàn năm muốn đem cái sứ mạng chết tiệt đặt lên trên người ta? Ta chỉ là ta. Một người con của một chủ cửa hàng tạp hóa và thợ may. Ta không muốn mang trên lưng cái sứ mạng chết tiệt kia, cũng không muốn làm cái gì đó vĩ đại, hiến thân cho sứ mạng chết tiệt nào đó. Cho nên tính cách của ta xảy ra biến hóa rất là phức tạp. Có lẽ ngươi không thể hiểu được cái loại phức tạp này. Đỗ Duy hoàn toàn không nói một câu. Vào lúc đó, trong thân thể ta dường như tồn tại hai linh hồn. Gan đen áo bào xanh chỉ vào chính đầu mình, hình như có một cái gì đấy như một con dao, đem linh hồn ban đầu của ta cắt ra thành hai. Một là ta, một là cái lão ngốc mà ngươi gặp kia. Hắn ta rất không có tư tâm, còn ta thì rất ích kỷ. Vào thời điểm đó, gan đen phi thường thống khổ. Đúng là một loại thống khổ nội tâm. Ngươi hẳn là hiểu rõ cảm giác này đúng không? Tựa như trở thành một người điên. Như có hai linh hồn, hai người ở cùng một thời điểm và các ý niệm ở trong đầu không lúc nào là không có sự tranh đấu. Chúng ta cùng thích một người đàn bà chính là Semen. Nhưng mà hắn lại muốn làm học trò ta, thì nghĩ tại sao không nói trực tiếp với nàng ta chứ? Tại sao lại phải giả bộ như vậy? Cảm giác này làm ta thật chán ghét. Đỗ Duy thấy rằng lão già này trong lúc nói chuyện dường như có chút bất an, nhìn xung quanh như lo lắng rằng Semen sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào.